Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313 Đoạt Bảo. 5. Phòng, Mạc Dịch Nhiên cùng Thủy Ngạn Trai thấy Ngô Thanh Thiền xuất hiện đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ thu được tin tức chung nhưng không có Ngô Thanh Thiền lập khế ước dục sinh hệ linh thực này. Một cái, Ngạn Trạch, Ngô Thanh Thiền thế nhưng sẽ dục sinh. Ta đối với ngươi cái kia thị nữ đột nhiên không tin tưởng, Mạc Dịch Nhiên cười như không cười nhìn. Thủy Ngạn Trạch chế nhạo nói, không biết vì cái gì, Ngô Thanh Thiền cho hắn cảm giác thực thần bí, tổng làm hắn có một loại dọ thám biết dục vọng. Hơn nữa càng ngày càng áp chế không được đáy lòng xúc động. Thủy Ngạn Trạch bật cười. Ta thị nữ đối với dục sinh một đạo nghiên cứu thật sự sâu sắc. Không thấy được sẽ thua kia không bằng chúng ta tới đánh cấp đánh cuộc đi, Mạc Dịch Nhiên vẻ. Mặt hứng thú bừng bừng. Đánh cuộc gì? Thủy Ngạn Trạch cũng không yếu thế. Đánh cuộc ngươi một tháng trước được đến cái kia lập khế ước huyễn thực thị nữ, Mạc Dịch Nhiên. Con ngươi xẹt qua khác thường sáng rọi, Thủy Ngạn Trạch cũng đoán được Mạc Dịch Nhiên mục đích, bất đắc dĩ cười nói. Hành, cùng ngươi đánh cuộc, Mạc Dịch Nhiên thích thu thập lập khế ước bất đồng linh thực mỹ nữ. Nhưng lại không chạm vào đam mê đã sớm không người không biết không người không hiểu. Thủy Ngạn Trạch đối bạn tốt này cổ quái cũng rất là vô ngữ. Bất quá một cái linh sĩ tu vi thị nữ mà thôi. Tuy rằng có điểm tác dụng. Lại cũng không thế nào để ở trong lòng. Thủy Ngạn Trạch phía sau một người mang theo khăn che mặt nữ tử nghe được hai người đánh cuộc. Trong mắt cất giấu một tia thê lương. Cắn cắn môi, bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Những người khác nghe được hai người đánh cuộc cũng không kỳ quái. Thủy Ngạn Trạch cùng Mạc Dịch Nhiên thân phận cao quý. Thường xuyên đều sẽ có gia tộc đưa lên thiên phú không tồi nữ tử. Nam tử cho bọn hắn làm thị nữ thị đồng, này ở cao tầng chung đều thuộc về một loại thói quen. Mà này đó bị đưa ra thị nữ, thị đồng thân phận cũng tương đối thấp kém, chủ nhân chi gian dùng để đưa cũng là thường xuyên có sự tình. Chính giữa đại sảnh, tên kia mỹ diễm nữ tử từ một cái khác hộp lấy ra một phen tương đồng hạt giống. Phân phát cho đứng ở đại sảnh chuẩn bị đoạt bảo người. Đây là thông minh sắc sảo hoa hạt giống, hiện tại có thể dục sinh, nàng nói xong liền rời khỏi vòng chiến. Hơn 10 người tiếp nhận hạt giống, có người đem này nắm trong tay, có người lấy ra bùn đất đem hạt giống đặt ở bên trong. Có người đem hạt giống đặt ở trên mặt đất, không hẹn mà cùng bắt đầu dục sinh, Ngô Thanh Thiền bắt được hạt giống. Một tia xanh đậm sắc dòng khí từ lòng bàn tay chui vào hạt giống bên trong. Lập tức liền cùng hạt giống thành lập thân hòa liên hệ. Nàng đem hạt giống phóng tới trên mặt đất, rót vào một đạo mộc hệ dị có thể lực lượng. Hạt giống thực mau liền sóng gió nổi lên, mọc rễ nảy mầm, hơn nữa nhanh chóng sinh trưởng. Ngô Thanh Thiền kỳ thật vẫn chưa lập khế ước có dục sinh hệ linh thực. Bất quá nàng dị năng lại so với bất luận cái gì dục sinh hệ linh thực cường thế hữu dụng. Thấy Ngô Thanh Thiền hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Những người khác đều giật mình, đặc biệt là hướng ra mấy người càng là sắc mặt khó coi lên. Lập tức thúc dục trong cơ thể linh lực tác dụng ở hạt giống thượng. Lãnh Lăng Xương thấy thế trong lòng thầm hận, cũng lấy ra áp trục kinh nghiệm bắt đầu nhanh chóng dục sinh. Thực mau, trong đại sảnh từng cây màu xanh lục cây non từ hạt giống trung toát ra. Chỉ là so le không đồng đều, tương đối mà nói, Ngô Thanh Thiền kia cây lục miêu tương đối thấy được, lại cao lại thủy nộn, tiếp theo chính là Lãnh Lăng Xương kia cây non, Thủy Ngạn Trạch cái kia thị nữ cây non cũng sinh trưởng đến không tồi. Tiếp theo mới là hướng ra dòng chính, đại biểu tạ ra cái kia tuổi trẻ nam tử liền có vẻ tương đối yếu đi. Một nén nhang thời gian mau đến lúc đó. Ngô Thanh Thiền dục sinh hạt giống chẳng những cây non sinh trưởng thực hảo. Thế nhưng bắt đầu xuất hiện nụ hoa, tiếp theo nụ hoa đại phóng, ở hương vừa vặn thiêu xong một khắc trước, nụ hoa thế nhưng toàn bộ đồng thời nở rộ, này cũng làm ở đây các đại thế gia tuổi trẻ đệ tử chấn kinh rồi một phen. trong đó cũng bao gồm những cái đó cố tình chú ý cất giấu thế lực lớn thám tử. Hết chương.